Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, đi qua An Tây Quan. Chữ vật vòng tay, Lương Thành bỗng nhiên nói ra, cái gì, a nha, ta minh bạch, Trần Văn Hoa bận bịu theo trên tay chút bỏ chữ vật vòng tay. Cung cung kính kính hướng Lương Thành trình đi lên. Lương Thành thân thủ tiếp nhận Trần Văn Hoa chữ vật vòng tay. Thần thức quét qua, phát hiện bên trong đồ vật không ít. Nhìn đến cái này Trần Tiểu Bàn thân ra xem như có chút phong phú. Chữ vật vòng tay bên trong chẳng những giấu có linh thạch mấy chục triệu khoảng cách. Còn có các loại pháp bảo tài liệu. Nhất thời cũng nhìn không ra những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật cụ thể có bao nhiêu. Lương Thành hỏi, ta như tha cho ngươi. Tiếp xuống tới ngươi dự định đi nơi nào? Muốn đi tìm ngươi Trần thị gia tộc sao? Trần Văn Hoa nước mắt nhất thời chảy xuống. Nức nở nói, Lương, tiền bối, ta Trần thị gia tộc đã bị diệt tộc. Thì liền trấn thủ tại Nghĩa Hạ Thành phụ thân cũng bị một vị khủng bố đại năng chém giết. Cũng không biết Trần gia là làm cái gì nghiệt. Làm sao lại trêu chọc phải dạng này lớn họa. Bây giờ ta đã không chỗ nương tựa. Trên thân còn có Trần gia đặc thù công pháp tiêu ký. Đây thật là một cái họa lớn trong lòng. Sau này còn có thể còn lại bởi vậy đứng trước cái kia vị đại năng truy sát. Ta thực sự không biết nên trốn nơi nào. Lương Thành gật gật đầu. Nghĩ thầm tình hình này chính cùng mình sở liệu không sai biệt bao nhiêu. Sau đó nói ra, biết, ngươi đừng vội, ta sẽ an bài cho ngươi. Được, tốt, nhiều. Đa tạ Lương, tiền bối. Trần Văn Hoa nghe Lương Thành nói như vậy, trong lòng hơi chút cảm thấy có chút an lòng. Rốt cuộc hiện tại Lương Thành đã là nguyên anh tu sĩ. So thủ đoạn mình khẳng định cao minh hơn. Tiếp xuống tới Trần Văn Hoa đã thấy Lương Thành lấy ra một cái rất phổ thông hơi cũ bao phục hầu bao. Chính là loại kia phàm nhân ưa thích lưng cõng kiểu dáng. Tuyệt không thu hút, hắn không khỏi ngây người. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết Lương Thành muốn làm gì. Tiếp lấy Lương Thành theo Trần Văn Hoa chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 10 cái thượng phẩm linh. Thạch, phóng tới hầu bao bên trong. Muốn nghĩ về sau lại thêm 2 mai. Sau đó gật gật đầu. Trong miệng hắn còn nói. Thứ này tuy nhiên không bằng túi chữ vật. Vừa vặn rất tốt chỗ thì là phàm nhân cũng có thể mở ra. Hiện tại những vật này cũng tương đương với 500.000 trung phẩm linh thạch. Muốn ấn hạ phẩm linh thạch giữ lời. Cũng có hơn 1 triệu khoảng cách. Đối phàm nhân mà nói xem như không ít. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy lại trầm ngâm nói. Tốt giống như vậy còn không được. Trong bao quần áo toàn bộ đều lớn tiền cũng không tiện. Dạng này chủ quán không có tiền lẻ cũng là không được. Chấm ngoặc kép. Nói xong hắn lại đi hầu bao bên trong không ít hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch. Sau đó gật đầu nói. Dạng này thì đúng. Chỉ phải cẩn thận chút. Làm phàm nhân. Bằng vào những linh thạch này. Cũng có thể cả một đời áo cơm không lo. Trần Văn Hoa nhìn Lương Thành ở nơi đó mưu kế tỉ mỉ. Phối hợp linh thạch. Giống như đang làm cái gì lâu dài quy hoạch. Chỉ là nghe được không hiểu ra sao. Lại không dám hỏi. Đành phải không rên một tiếng. Ngơ ngác ở một bên nhìn lấy. Lương Thành đem bao phục hầu bao làm tốt về sau. Quay đầu nhìn một chút Trần Văn Hoa. Trần Văn Hoa gặp Lương Thành ánh mắt hướng chính mình quét tới. Vội nói. Lương tiền bối. Chấm ngoặc kép. Có thể một câu nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt. Cả người đều bị Lương Thành khống chế lại. Cảm giác bị một cỗ đại lực đè lên tường không thể nhúc nhích. Lương tiền bối tha mạng a. Trần Văn Hoa mới mở miệng xin khoan dung. Đã thấy Lương Thành một quyền hướng về chính mình đan điền đánh tới. Đùng, một thanh âm vang lên. Trần Văn Hoa chợt cảm thấy một trận kịch liệt không gì sánh được đau đớn. Ngay sau đó toàn thân nổi lên đột nhiên trống rỗng cảm giác vô lực. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình hết sức tu luyện nhiều năm kết đan kỳ tu vi toàn bộ đều tản mát. Ra ngoài, hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí phun ra ngoài. Thế như bão táp, có thể cơn bão táp này lại tại thoáng qua ở giữa bị Lương Thành toàn bộ hút nhập thể nội. rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Trần Văn Hoa nhất thời lòng như cho nguội. Hết, đan điền ta bị hủy. Từ đó thành phàm nhân. Đang đau nhức phía dưới. Trần Văn Hoa sắc mặt như giấy vàng. Đủ số đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. Ánh mắt tối đen. Liền muốn ngất đi. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy Lương Thành cái kia ấm áp đại thủ hướng chính mình đan điền nhấn. Một cái. Tiếp lấy một cỗ ấm áp dễ chịu khí lưu xuyên qua đi. Giống như tại trị liệu bị hao tổn đan điền. Nhất thời cảm giác đau đớn cảm giác rõ rệt giảm bớt. Tiếp lấy Lương Thành ném ra ngoài một viên thuốc bay đến Trần Văn Hoa trong miệng. Nuốt vào. Trần Văn Hoa theo lời nuốt vào đan dược về sau. Bỗng cảm giác một cỗ thanh lương chi khí hướng về đan điền dũng mãnh lao tới. Rất nhanh. Nguyên bản kịch liệt đau nhức chỗ lập tức liền cảm giác đau hoàn toàn không có. Có loại hoàn toàn bị chữa trị cảm giác. Trần Văn Hoa mừng rỡ phía dưới. Liền muốn nội thị đan điền. Nhìn xem bên trong tình huống như thế nào. Tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện mình căn bản là không có cách nội thị. Đồng thời toàn thân cao thấp liền luyện khí kỳ tu sĩ thì cần phải có tối thiểu nhất khí cảm cũng. Không tìm tới. Hắn nhất thời hoàng. Tiền bối. Ta. Chấm ngoặc kép. Lương Thành thanh âm bình thản nói ra. Người tu vi đã bị ta toàn bộ phế. Sau này lại không còn cách nào tu luyện. Chỉ có thể an tâm làm phàm nhân. Cứ như vậy, trên người ngươi Trần Thị gia tộc công pháp ấn ký cũng là hoàn toàn tiêu trừ. Sau này cũng không cần lại lo lắng có người theo đuổi giết ngươi. Tiếp lấy Lương Thành hướng trên. Bàn bao phục hầu bao phía trên nhất chỉ. Đây là lưu cho ngươi. Ngươi chỉ phải cẩn thận chút. Mai danh ẩn tính ở đây sinh hoạt. Trong bao quần áo những linh thạch này đầy đủ ngươi tại Cố Nghiên tiểu trấn làm phàm nhân phú gia. Ông, cứ như vậy đi. Sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Lương Thành đã biến mất không thấy gì nữa. A, Lương tiền bối. Ta. Chấm ngoặc kép. Trần Văn Hoa thoáng cái quỳ trên mặt đất. Ô nghẹn ngào nuốt khóc giống lên. Lại nói Lương Thành đã thăm dò rõ ràng Vũ Ninh Thành tình huống. Lại tại Cố Nghiên trấn kết mình cùng Trần Văn Hoa ở giữa ân oán. Sau đó không còn lưu lại. Ra quân lai tử lâu về sau thì thẳng thắn ra thôn trấn. Rời đi Cố Nghiên trấn. Hướng Vũ Ninh Thành phương hướng mà đi. Trên đường, Lương Thành dứt khoát biến thành Trần Văn Hoa bộ dáng. Dự định bốc lên dùng hắn thân phận sử dụng cực xa cự ly truyền tống trận. Trực tiếp truyền đến Bắc Trương phía đông biên cảnh Nghĩa Hạ Thành đi. Lương Thành tại Cố Nghiên trấn đem Trần Văn Hoa cướp sạch không còn. Cũng coi là rất có thu hoạch. Hắn chữ vật vòng tay bên trong chẳng những cất giữ phong phú. Linh thạch dồi dào, đồng thời còn có thân phận bài. Dạng này ngược lại tốt. Liền truyền tống phí dụng lốp thân phận bài. Đều xem như vị này Trần gia thế tử hữu tình cung cấp. Nhất định có thể thuận lợi truyền tống đến Nghĩa Hạ Thành. Đây tuyệt đối là không có vấn đề. Đồng thời theo Trần Văn Hoa chỗ nói. Phụ thân hắn, cũng chính là Nghĩa Hạ Thành Thủ tướng Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung đã bị canh kim tôn giả chỗ. Ám sát, như thế nói đến, hiện tại cái này tình thế thì càng tốt hơn. Chắc hẳn Nghĩa Hạ Thành hẳn là một mảnh hỗn loạn. Mới đảm nhiệm thành chủ bây giờ khẳng định sự vụ phức tạp. Chỗ nào còn nhớ được quản tiền nhiệm nhi tử đến hay là không đến. Nói đến chính mình giả trang Trần Văn Hoa hiện tại chạy tới Nghĩa Hạ Thành. Hành động này cũng là hợp lý. Rốt cuộc Trần Văn Hoa cha chết ở nơi đó. Như thường lệ ý tới nói cũng là vội về chịu tăng cũng nên đi một chuyến. Trần Văn Hoa bản thân không dám đi. Đó là bởi vì sợ hãi vị kia xuất thủ tập kích Trần Thị gia tộc đại năng truy sát. Nhưng là Lương Thành không sợ nha. Hắn nhưng là biết tiền căn hậu quả. Liền xem như không xảo ngộ phía trên canh kim tôn giả cũng không khó giải thích. Cho nên đồng thời không lo lắng canh kim tôn giả hội đến tập kích chính mình. Tính kế đã định, Lương Thành rất mau vào Vũ Ninh Thành. Sau đó không chút nào trì hoãn. Lập tức đến trong thành cực xa cự ly truyền tống trận. Dùng Trần Văn Hoa thân phận làm tốt thủ tục. Rất nhanh liền đi tới trong truyền tống trận. Tiếp xuống tới một đường thuận lợi. Cực xa cự ly truyền tống trận đúng hạn khởi động. đem Ngụy Trang thành Trần Văn Hoa Lương Thành cùng không ít Bắc Trương tu sĩ cùng một chỗ truyền tống đến Nghĩa Hạ Thành. Đến Nghĩa Hạ Thành, Lương Thành nhìn đến cái này biên cảnh trong thành trì tình huống chính như chính mình sở liệu. Tràn ngập một phái khẩn trương khí tức. Rốt cuộc thủ tướng bị giết. Đây chính là một kiện không được đại sự. Cho nên toàn thành đều tại giới nghiêm bên trong. Người bình thường không cho phép tùy ý đi lại. Lương Thành cũng không phải cái gì người bình thường. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi. Tại loại này biên tắc thành thị đó là đỉnh phong tồn tại. Cơ hồ không có người nào có thực lực có thể uy hiếp được hắn. Lương Thành rất nhanh biến hóa khuôn mặt. Trực tiếp khôi phục chính mình bản tướng. Hướng ngoài thành mà đi. Tiếp lấy hắn tùy tiện thì giấu giếm được thủ thành binh tốt tai mắt. Chạy tới Nghĩa Hạ Thành bên ngoài. Sau đó dự định dọc theo trước kia đi qua khu không người thẳng thắn hướng An Tây Quan phương hướng. Mà đi. Lương Thành tại khu không người đi không xa. Bỗng nhiên tâm niệm nhất động, giống như có cảm giác, sau đó mở ra động sát thiên mục, bốn phía tìm tòi, rất nhanh liền nhìn đến nơi xa đống loạn thạch bên trong có một cái ẩn giấu đi thân ảnh quen thuộc. Lương Thành nghĩ thầm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này ngộ lên một cái người quen. Cái này người mai phục tại nơi đây, hẳn là dự định thám thính Nghĩa Hạ Thành bên trong tin tức a. Ân, lấy nàng thân thủ. Làm những thứ này dò xét sự tình xác thực rất thích hợp. Vị này tiềm phục tại Nghĩa Hạ Thành cách đó không xa người. Chính là Mạc Tú Phong. Chỉ là hiện tại nàng không dám tiếp xúc quá gần Nghĩa Hạ Thành. Cho nên khoảng cách Lương Thành còn xa. Tại khoảng cách này phía trên. Nàng cũng không có cảm giác được Lương Thành tồn tại. Lương Thành mỉm cười. Nhanh chóng thi triển xúc địa na di pháp. Đột ngột xuất hiện tại Mạc Tú Phong trước mắt. Mạc Tú Phong bị cả kinh kém chút hồn bay lên trời. Lập tức chuẩn bị thi triển thời gian chuyển đổi chi thuật chạy trốn. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc nói ra. Mạc sư đệ, đã lâu không gặp, người cớ gì kinh hoảng nha. À, Mạc Tú Phong tập trung nhìn vào. Không khỏi kinh hỉ nói. Nguyên lai là Lương tiền bối. Lương Thành lắc đầu cười nói. Không phải đã nói sư huynh đệ tương xứng sao? Tại sao lại hô tiền bối? Mạc Tú Phong cũng là tính tình nhanh nhẹn. Lập tức sửa lời nói. Đúng a, ta quên. Lương sư huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta về trước An Tây Quan rồi nói sau. Lương Thành gật gật đầu. Mang theo Mạc Tú Phong thi triển xúc địa na di pháp. Hướng An Tây Quan phương hướng mà đi. Lấy hắn hiện tại cái này xúc lý thành thốn xúc địa na di pháp. Không có trì hoãn bao lâu hai người liền đi đến An Tây Quan ngoại. Nhìn lấy nguy nga An Tây Quan. Lương Thành không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại chính mình tại nơi đây đã không có cái gì hắn người quen. Bởi vậy hắn cũng không có ý định dừng lại lâu. Chuẩn bị cùng Mạc Tú Phong nói mấy câu về sau thì trực tiếp đi qua. Trở qua An Tây Quan hồi đến Đại Huyền biên giới bên trong. Lương Thành dự định nghĩ biện pháp đến Đại Huyền quốc đông bắc bộ ven biển Cực Nhạc cảng đi. Lại theo chỗ đó ngồi vượt biển thuyền lớn tiến về Dực Linh quốc. Bởi vì nơi đó có chính mình người yêu tại. Hai người đi vào An Tây đóng cửa thành bên trong. Lương Thành thuận miệng hỏi Mạc Tú Phong nói. Người đến Nghĩa Hạ Thành là chuẩn bị tìm hiểu tin tức đi. Trong khoảng thời gian này Nghĩa Hạ Thành bỗng nhiên đóng cửa đóng cửa. Các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy a, Mạc Tú Phong vui vẻ nói. Lương sư huynh theo Nghĩa Hạ Thành đi ra. Chẳng lẽ biết chỗ đó xảy ra tình huống gì? Lương Thành gật gật đầu. Mạc sư đệ, ngươi hẳn phải biết ta đã từ quan không làm. Lần này đi Bắc Trương là vì kết một ít chuyện. Hiện sự tình đã xong xuôi. Bởi vì chuyện cụ thể không có quan hệ gì với đại cục. Ta thì không tỉ mỉ nói. Bắc Trương quốc trước mắt phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là ám ảnh các trêu chọc đến một vị đại năng sự tình. Hiện tại cái này tổ chức cơ hồ bị toàn diệt. Bắc Trương quốc bên trong bao quát Trung Tín Vương ở bên trong Trần Thị gia tộc. Bởi vì cùng ám ảnh các liên quan. Cũng cơ hồ bị giết hại hầu như không còn. An Tây quan thủ tướng Trần Vĩnh Trung cũng đã bị giết. Hiện ở bên kia bầu không khí rất khẩn trương. Cho nên đóng cửa ở vào giới nghiêm bên trong. Mạc Tú Phong vui vẻ nói. Đây là một chuyện thật tốt à. Tin tức này rất trọng yếu. Lương Sư Huynh, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp An Tây Quan Thủ tướng Hứa Phong tướng quân. Lương Thành lắc đầu, nói, không cần, tại An Tây Quan nơi này, ta luôn luôn nhìn vật nhớ người, trong lòng không thoải mái, cho nên vẫn là mau chóng rời đi liền tốt. Ngươi như là tin tưởng ta tin tức này, thì tự đi bẩm báo Hứa Phong. Nếu không tin, vậy coi như cái gì cũng không có phát sinh liền tốt. Nghe Lương Thành lời nói, Mạc Tú Phong nhớ tới chết đi Lý Tử Long bọn họ. Sắc mặt cũng không nhịn được ảm đạm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Thành nói, Mạc sư đệ, ngươi sau này phải thật tốt bảo trọng, tận lực không muốn rơi vào các thế lực trong tranh đấu đi. Tốt, nói đến thế thôi, ta đi. Nói xong Lương Thành bóng người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là xuyên thành mà qua, hướng An Tây Quan Đông Môn ra ngoài. Mạc Tú Phong ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành đi xa phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, Lương, sư huynh, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.